Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, 138 dư luận Lâm Thị Ba huân chương. Dấu làm của riêng, kia không thể, bất luận là Chu Hàm Dịch cũng hoặc là Đồng Hoài Minh, đều căn bản không nghĩ tới phương diện này. Lấy kiếm thủ cao ngạo, làm sao có khả năng giấu làm của riêng. Hắn tàn phế trạng thái giống như là cùng cảnh giới trạng thái toàn thịnh. Kỳ thực cũng rất tốt giải thích người với người là không thể qua đũa cả nắm. Làm một ví dụ đồng dạng là học xã thành viên. Đồng dạng tu luyện hắc nham võ đạo. Nhìn một cái Mã Nhiên tu hành tiến độ. Nhìn lại mình một chút. Nội khí khiếu huyệt số lượng. Liền nhân ra số lẻ đều không có. Cứ như vậy, liền cảm thấy. Không phải Chu Hàm Dịch quá phế. Mà là Lâm Cầu Bại quá mạnh. Đùng, đùng, đùng, cửa phòng bị người gõ vang. Chu Hàm Dịch cùng Đồng Hoài Minh đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện Mã Nhiên đang cùng hai tên học sinh tiểu học đứng ở cửa phòng bệnh. Người mang tới rồi, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Mã Nhiên nhìn hai tên học sinh tiểu học, chỉ Chu Hàm Dịch. Có lời gì, tự mình nói đi, kiếp trước. Chu Hàm Dịch chính là vì cứu hai đứa nhỏ này mà chết. Lần này, người cứu đến, Chu Hàm Dịch còn sống sót, thậm chí nắm giữ kiếp trước chưa bao giờ tiếp xúc qua hệ thống sức mạnh. Vậy cũng là thay đổi nguyên bản vận mệnh quỹ tích. Tương lai làm sao? Vô pháp xác định, chí ít hiện tại, Chu Hàm Dịch rất sung sướng. Có mục tiêu, có truy cầu, mỗi ngày đều có Chử Vũ Kiếm ở bên người làm bạn. Rất thỏa mãn, cảm ơn ca ca. Hai cái học sinh tiểu học rất có lễ phép cảm ơn Mã Nhiên sau. Chạy chậm đi tới trước người Chu Hàm Dịch. Đại thúc, ngươi không có chuyện gì. Thực sự là quá tốt rồi. Đại thúc, ta liền biết, ngươi nhất định có thể sống sót. Anh hùng chính là, bất luận lúc nào, cũng có thể sáng tạo kỳ tích người a. Cũng không biết được hai cái nhiệt huyết trên não thằng nhóc rách dưới từ nơi nào nghe tới lời. Kịch, nói mạch lạc rõ ràng. Hoàn Mỹ gia nhập Chu Hàm Dịch cùng Đồng Hoài Minh nói chuyện phiếm đoàn thể nhỏ bên trong. Không chút nào có vẻ không hợp. Này, ta còn không đầy 18 tuổi. Thúc thúc cái gì? Quá đáng a. Gọi ca ca. Các ngươi đây là ân đền oán trả. Biết không? Chu Hàm Dịch cười mắng. Hai cái thằng nhóc con, khuyết dạy dỗ, lão tử như thế phong thần tuấn lãng, tuấn tú lịch sự, ở trong mắt các ngươi, làm sao liền thành đại thúc rồi. Hai cái học sinh tiểu học cũng không sợ hắn, ngược lại càng thêm thân cận. Oa, nhìn đại thúc vẫn là như thế hung, ta liền yên tâm rồi, sẽ không có lưu lại cái gì bóng ma trong lòng. Ngực còn đau không? Có muốn hay không giúp ngươi nện một thoáng nhỉ? Tiểu tên khốn kiếp là muốn cho ta lại chết một lần sao? Khà khà, ta chính là thuận miệng nói mà thôi. Đại thúc đừng quá để ý ha. Nghe nói đại thúc ngươi là kiếm thủ Lâm Cầu Bại trên địa cầu duy nhất đệ tử thân truyền. Sở dĩ, xin nhất định phải nhận lấy cái này. Nhìn bị nhét vào trong tay Gara Kid, Chu Hàm Dịch có chút thất thần. Đây là độ dài khoảng chừng ở hai khoảng 10 cm hình người món đồ chơi. Tóc tím huyết mâu, màu da như ngọc, cầm trong tay xanh thảm linh kiếm, làm công cũng không tinh xảo, ngược lại hiện ra mấy phần thô ráp, nhưng tình tiết phương diện, hoàn nguyên độ cực cao. Này rõ ràng là lấy Lâm Cầu Bại là nguyên hình làm được Gara Kid. Các ngươi nhọc lòng rồi. Chu Hàm Dịch do dự nửa ngày, mới hướng về hai tên học sinh tiểu học gật đầu nói. Ngoặc kép, cảm tạ. Hai cái học sinh tiểu học lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Còn giả bộ là một bộ, này tính là gì, biểu tình. Lập dị đến cùng nhau đi rồi. Khách khí cái gì a? Đại thúc, người phải nói cảm tạ. Hẳn là chúng ta a. Nếu như không phải ngươi, ta cùng ca ca hai người. Tuyệt đối chết chắc rồi. Không thể sống sót chống được cứu viện. Đệ đệ nói đúng, vốn là... Ba ba mụ mụ đều muốn đích thân lại đây nói cảm ơn. Nhưng là vừa nãy đến cửa bệnh viện, bác sĩ cùng hộ sĩ tỉ tỉ nói bệnh nhân cần phải tĩnh dưỡng. Đem bọn họ ngăn ở bên ngoài rồi. chúng ta là cùng ở cái này đẹp trai tiểu ca ca phía sau. Lén lút chuồn tiến vào. Rõ ràng đều là đồng dạng tuổi thanh xuân. Nhắc tới Mã Nhiên chính là đẹp trai tiểu ca ca. Nhắc tới Chu Hàm Dịch chính là đại thúc. Biết sai phạm sai lầm. Dạy mãi không sửa. Mà chết cũng không hối cải. Hai cái thằng nhóc rách dưới tiêu chuẩn kép. Để Chu Hàm Dịch khí gan đau. Đau dạ dày. Thận đau. Thậm chí liền ngay cả Trử Vũ Kiếm đều phảng phất thành hắn huyễn chi. Cũng truyền ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra khó chịu tâm tình. Mã Nhiên nhìn bọn họ kỳ nhạc rung rung dáng vẻ. Khẽ mỉm cười. Rốt cục mở miệng nói. Ta mấy ngày nay, tinh lực đều đặt ở nội khí tu luyện phổ cập hóa cải tạo phương diện. Nghe nói ngươi tỉnh rồi. Liền đặc ý sang đây xem một mắt. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Ta đi trước rồi. Nói tất. Mã Nhiên tầm mắt xẹt qua trong phòng bệnh treo lơ lửng TV. Kênh tin tức còn đang không ngại phiền lặp lại tuyên truyền nội khí phổ cập. Siêu phàm giáng lâm cùng kiếm thủ lâm cầu bại. Đối với ác ý tràn đầy ngoại tinh thế lực. Tỉ như bạch liệp tinh nhân. Tỉ như đoạt nhãn quái. Liền sơ lược. Tránh nặng tìm nhẹ. Cũng là ứng hữu chi lý. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người đều có thể ở thời đại dung chuyển bên trong duy trì lý trí. Loại này đặc thù thời kỳ, dư luận cùng tuyên truyền dẫn rất tác dụng, tuyệt đối không dung lơ là. Mã Nhiên rất vui mừng, phương diện này sự tình, không cần chính mình nhọc lòng. Phía trên các đại lão cũng đã cân nhắc chu toàn, sự tình làm chu đáo, hầu như tìm không ra cái gì chỗ có thể soi mói. Grever nói không sai, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng tâm hiệp lực. Hướng về cùng một cái mục tiêu ra sức phấn đấu, cùng hành động, nhân tính hào quang, mới sẽ vì vậy lóng lánh. Siêu năng lực giả, nội khí người tu luyện, hữu văn điều động giả, thất toàn kiếm đạo người tu luyện, bước lên siêu phàm con đường người, đều sẽ ở từng người lĩnh vực, phát huy ra càng nhiều quang nhiệt. Ở thời đại lớn trước mặt, Mã Nhiên tự tin có thể ngăn cơn sóng dữ, cái tay bổ thiên nứt. Nhưng sẽ không bảo đảm, nói mình một người là có thể đối mặt tất cả cảnh khốn khó. Nhân loại không thể toàn trí toàn năng, vĩnh viễn vô địch, nói cách khác, toàn trí toàn năng cơ thể sống, không thể xưng là nhân loại. Như vậy tồn tại, là còn có hay không nhân tính? Đối với cuộc sống phải chăng còn tồn tại yêu quý? Phải chăng có quan tâm sự vật? Đều thành ẩn số, lắc lắc đầu, Mã Nhiên đi ra phòng bệnh. Hướng về chính mình lâm thời ký túc xá đi đến. Hai ngày trước, lấy thân phận của lâm cầu bại cùng Vạn Hải Hào nói lời từ biệt sau. Hắn liền bấm hoàng vệ quốc xã trưởng điện thoại, đưa ra một ít điều kiện. Chỉ là đơn thuần ra điều kiện, không có cho ra bất kỳ lý do gì. Hơn nữa Mã Nhiên điều kiện, cũng cùng nội khí phổ cập quan hệ không lớn ở tiến hành siêu phàm tuyên truyền đồng thời. Hy vọng các bộ ngành có thể đề cập thất toàn kiếm tông. Kiếm thủ lâm cầu bại cùng thương minh tinh tồn tại. Càng tỉ mỉ càng tốt. Có thể lão hoàng nhìn Mã Nhiên không nói nguyên nhân. Cũng không truy hỏi. Tại chỗ liền vỗ ngực làm ra bảo đảm. Sau đó lập tức hành động lên. Hay là bởi vì vừa vặn đuổi tới thời cơ thích hợp nhất. Sự tích của lâm cầu bại ở phía chính phủ chủ động tuyên truyền bên dưới. Không tới 24 giờ. Liền truyền khắp toàn quốc, bản tin thời sự, các đại đỉnh lưu trang web, Quy Media bình đài, trong lúc nhất thời, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thất toàn kiếm tông. Kiếm thủ, lâm cầu bại tương quan tin tức cùng từ điều, mở ra điện thoại di động, tùy ý mở ra mấy cái tin tức app, liền sẽ phát hiện, đương thời đám bạn trên mạng quan tâm nhất bàn tán sôi nổi đề tài. 89 phần 10 sẽ xuất hiện lâm cầu bại cùng hắc nham võ đạo hai chữ mấu chốt này. Mã Nhiên chậm rãi cất bước ở rừng rậm trên đường nhỏ. Trong tầm nhìn, một đoàn đồng đỏ sắc chất lỏng kim loại chậm rãi nổi lên. Này chất lỏng kim loại, từ từ ngưng tụ trở thành một viên huân chương hình kiếm. Cùng lúc đó, hai quả khác huân chương hình kiếm xuất hiện tại nó hai bên trái phải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.